Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4032, hung tàn, chúng thần ánh sáng óng ánh ngập trời, soi sáng biển sao đều óng ánh sáng rực, thậm chí nương theo thần âm rung động ầm ầm, muốn xuyên qua cổ kim tương lai, chư thiên đạo thành, dựng lên một cái bóng, có thể nói vua của chúng thần. Tắm rửa hoàng kim thần mang bên trong, đầu đầy hoàng kim tóc dài múa tung. Thời khắc này thần cửu tử cao quý cực điểm, hình như tại nhìn xuống toàn bộ chư thiên biển sao thế hệ tuổi trẻ. Hắn thức tỉnh, chúng thần lực lượng lan đến rộng lớn biển sao, xúc động tinh không chấn động mạnh, đều muốn theo thần cửu tử uy thế lật úp xuống. Chư thiên đạo thành quần hùng ngơ ngác. Thời khắc này thần cửu tử thật đáng sợ, khí tức chảy xuôi thời khắc, giống như ngàn tỷ lớp chúng thần lực lượng giáng thế, để bọn họ đều nghẹt thở, không nhấc lên được bao nhiêu sức mạnh chống cự. Mặc dù là một ít thiên kiêu đều tuyệt vọng, tự lẩm bẩm, có thần cửu tử loại này cái thế thiên kiêu, tương lai ai có thể đỡ được hắn vô địch bước chân. Thần cửu tử không thiệt thòi là thủy tổ đều vừa ý thân tử. Nói là thần cửu tử chính là thần tộc trong lịch sử đi ra kiệt xuất nhất huyết thống tộc nhân. Sẽ có một ngày có thể tranh bá thiên hạ. Đứng ở đỉnh phong, vô địch gốc gác. Đạo thiên đế hẳn là không ngăn được thần cửu tử thủ đoạn vô địch chứ. Hắn thừa nhận đạo thiên đế mạnh. Nhưng là bây giờ nhìn lại thần cửu tử đáng sợ hơn, chúng thần vầng sáng quay chung quanh thần cửu tử, đem hắn tôn lên vĩ đại như thiên, dâng lên thần vương khí tức, lan tràn vô địch uy thế, nhìn xuống đạo lăng cùng thiên ma thần, tỏa ra trấn áp trên trời dưới đất vô địch thiên uy. Thần cửu tử lãnh ngạo tuyệt thế. Lạnh lẽo âm trầm con mắt nhìn chằm chằm đạo lăng cùng thiên ma vương. Hắn rất chẳng đáng, thậm chí không muốn động thủ, chờ đợi bọn họ đánh tới. Đạo thiên đế, ngươi có dám tới đây đánh một trận? Công lương kiếm kích động vạn phần, nhìn chằm chằm đạo thiên đế cười ha ha. Vừa nãy ngươi nhưng là nói rồi, muốn khiêu chiến thần cửu tử. Hiện tại thần cửu tử liền ở ngay đây, vì sao không đứng ra giống cái mũi một dạng vo ve kêu loạn, tìm chết ta tác thành ngươi. Đạo lăng hai mắt trong nháy mắt trợn trừng, bắn ra ánh mắt xé rách trời cao, muốn nát tan chư thiên vạn vật. Công lương kiếm trong lòng hơi hồi hộp một chút, kém chút bại liệt trên đất, tay chân lạnh lẽo, mất khống chế nói: Thần cửu tử nhanh cứu ta, nhanh cứu ta. Công lương kiếm run lẩy bẩy, hủy thiên diệt địa khí tức chen chúc mà đến, lập tức liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Các cường giả đều không nhìn thấy đạo lăng là làm sao đi tới, liền đi tới công lương kiếm trước mặt. Muốn chết, thần cửu tử giận tím mặt, ở trước mặt ta cũng muốn giết người hành hung. Ầm ầm ầm, chúng thần lực lượng lập tức nằm dày đặc vũ trụ tinh không. Thần cửu tử sức mạnh rít gào mà ra, hướng về đạo lăng nghiến ép. Quả thực dường như đếm không hết cổ tinh đấu ép rơi xuống. Ta nghĩ giết người, ngươi còn không ngăn được. Thời khắc này đạo lăng khủng bố tuyệt luân, toàn bộ thể xác thả ra ngọc trời tinh huyết, thánh uy thức tỉnh. Dường như nguyên thủy cự long đang thức tỉnh, cái kia biển lớn màu vàng óng vậy khí huyết ẩn chứa đập vụn vòng trời khí thế, xông lên tận trời. Thời khắc này chư thiên đạo thành đều đang run rẩy, toàn trường người hút vào khí lạnh, ngàn tỷ lớp khí huyết xuyên qua đại vũ trụ, thần uy ngập trời, tổ hợp lại với nhau hóa thành biển lớn màu vàng óng. Nằm dày đặc vô cùng vô tận pháp tắc, mạnh mẽ để thần cửu tử đánh xuống chúng thần lực lượng dừng lại. Thật là khủng khiếp, một đám người thân thể đều muốn rạn nứt. Bọn họ kinh sợ, đạo thiên đế danh bất hư truyền, có vô địch chiến lực. Theo loại này cái thế hung uy có thể thấy được, hắn có cùng thần cửu tử một trận chiến tư cách. Một vài người cười khổ, vùng cấm chi tử cũng là thôi. Hiện tại chư thiên biển sao có thần cửu tử, đạo thiên đế, linh hóa thiên những này vô địch chí tôn. Tương lai bọn họ muốn ra mặt quá khó khăn. A, công lương kiếm kêu thảm thiết, toàn bộ thể xác như muốn nổ tung. Tùy ý hơi thở của hắn lại mạnh. Đối mặt đạo lăng, chính là gà đất chó xanh, cũng bị hắn ép thành thịt vụn. Thời khắc này hắn mới chính thức hiểu rõ, cái gì là vô địch, cái gì là cấm kỵ chiến lực. Ở trước mặt loại sức mạnh này, bất luận cái gì thiên kiêu chỉ có run rẩy tư cách. Căn bản không thể cùng bọn họ tranh bá thiên hạ. Vô liêm sỉ, thần cửu tử nổi giận, đầu đầy hoàng kim tóc dài múa tung, toàn bộ cơ thể dựng lên ngàn tỷ sợi chúng thân ánh sáng. Này khủng bố khí tức, cái kia chí cường uy thế, đều phải đem đại đạo nghiền nát. Thần cửu tử cường thịnh một đoạn, bàn tay lập tức bổ đi lên, chúng thần nương theo hắn mà nộ, rung động biển lớn màu vàng óng đều đang run rẩy bên trong sụp nứt. Nhưng là thần cửu tử nhanh hơn nữa, còn có thể nhanh qua đạo lăng đối phó công lương kiếm tốc độ sao? Đạo thiên đế, ngươi dám to gan ở chư thiên đạo thành giết người. Công lương thế gia trưởng lão kinh nộ gào thét, ngươi dừng tay cho ta, dừng tay. Sau một khắc người xung quanh kinh ngạc đến ngây người, đạo lăng biến mất rồi, kể cả công lương kiếm cũng biến mất rồi. Làm lại một lần nữa xuất hiện động tĩnh để bọn họ tê cả da đầu. Chư thiên đạo thành ở ngoài có tiếng kêu thảm thiết, nghe tới làm người sởn cả tóc gáy. Bọn họ đều nhìn đi qua, từng cái tê cả da đầu. Ngoài thành đạo lăng chính xoay chuyển công lương kiếm, một cái tiếp một cái, hướng về trên mặt đất cuồng đập. Phanh, mặt đất đều sụp ra, huyết dịch bắn lên, xương gãy vỡ, vô cùng thê thảm. Công lương kiếm phát ra giết lợn vậy gào thét, cả người đều muốn giải thể, nổ thành một đoàn thịt nát. Không, công lương kiếm kém chút dọa đái. Liền như vậy một cái tiếp một cái bị đạo lăng luôn lên cuồng đập về phía mặt đất. Công lương kiếm mất khống chế, một trận lại đau đớn một hồi, để hắn đều muốn ngất đi. Nội tâm tất cả đều là sợ hãi, hắn tuyệt vọng, không có chuyện gì trêu chọc cái này hung nhân làm gì. Ầm ầm ầm, ở toàn trường ngây người dưới ánh mắt, thần cửu tử vô địch khí tức ngang qua mà đến, thần chi đại đạo mở rộng ngoài cửa thành, nương theo thần cửu tử chúng thần lực lượng, phảng phất ngàn tỷ thần linh đang giống to, khủng bố khí thế tiếp xung mà đến. Vù, đạo lăng luôn lên công lương kiếm tàn thể ném tới, công lương thế gia người triệt để phát rồ, nếu là nện ở thần cửu tử sức mạnh trước mặt, công lương kiếm sẽ vỡ thành xương máu. Vô liêm sỉ, ngươi ở tìm đường chết. Thần cửu tử bị tức giận, ở ngay trước mặt hắn, kém chút đánh chết công lương kiếm. Đây là trần trụi khiêu khích, người xung quanh tê cả da đầu. Đây cũng quá hung tàn. Một vài người làm lại đánh giá đạo lăng chiến lực. Vừa nãy hắn này một tay, kinh sợ địch đảm. Ở thần cửu tử trước mặt đem công lương kiếm đánh thành như vậy, ai cũng có thể nhìn ra đạo lăng không có xuống sát thủ, bằng không công lương kiếm lập tức liền bị đập chết. Đạo thiên đế, ngươi thật độc a. Công lương thế gia người nén giận mà cuồng, công lương kiếm đều muốn nát tan, tứ chi đều tách ra, vô cùng thê thảm, để người xung quanh dùng mình. Ở chư thiên đạo thành một hai lần đối với ta cua tay múa chân, thật sự coi ta là tốt tính sao? Đạo lăng lạnh nhạt nói, nếu không là ta là tuân kỷ thủ pháp người tốt, công lương kiếm đã bị ta băm thành tám mảnh. Một đám người ngạc nhiên, Tuân kỷ thủ pháp, công lương kiếm bị đánh tứ chi gãy vỡ. Này còn gọi người tốt, tới đây đánh một trận. Thần cửu tử lửa giận đã ép không được, sừng sững ở thần chi đại đạo đỉnh phong, ngón tay điểm hướng đạo lăng, tới đây đánh một trận. Tiểu cửu, ngươi sai rồi, là ngươi đang khiêu chiến ta. Đạo lăng đối với hắn vất vất tay, đến, để đạo gia ra lãnh giáo một chút ngươi cao chiêu, ngươi ngông cuồng. Thần cửu tử trợn tròn đôi mắt, toàn thể sát quang vô cùng dâng lên, để chư thiên đạo thành đều đi theo lắc lư. Hắn muốn toàn diện bạo phát. Tiểu tổ chậm, đã động thủ. Thần Thanh Nguyên nhanh chóng chạy tới, ghé vào lỗ tai hắn nói thầm một hồi. Thần cửu tử sắc mặt kinh biến, mang theo thần tộc nhân mã quay đầu liền đi. Tiểu cửu, ngươi chạy cái rắm, không chuẩn bị để ra ra lãnh giáo một chút tuyệt học của ngươi chứ? Đạo lăng quát lên. Đạo thiên đế, thần Thanh Nguyên nhìn chằm chằm đạo lăng cười lạnh nói, ngươi tự cầu phúc đi, hy vọng đối mặt vùng cấm chi tử ngươi còn có thể múa mép khua môi. Thần cửu tử còn có đại sự, không có tâm tình để ý tới ngươi cái này hậu sinh. Thần cửu tử đi phi thường vội vàng, bước vào cổ trận biến mất. Sau đó, chư thiên đạo thành náo động, linh hóa thiên cũng bị cự linh tộc cường giả mang đi, bao quát một ít siêu cấp quần tộc vấn thế chí tôn trẻ tuổi, đi đều cực kỳ nhanh, toàn trường nghị luận sôi nổi, khẳng định phát sinh ghê gớm đại sự. Nếu không bọn họ sẽ không như vậy bỏ chạy. Hết chương.